trụ trì chùa Hậu Đức, hòa thượng dù bận nhiều công tác phật sự đã quan tâm về tại trường hạ này để đảm trách thời thuyết pháp hôm nay. Tại sao Đức Phật dạy như vậy? Là tại vì trong cái thời của Đức Phật đó, nó có tới 94 thứ đạo. Thế nên đạo rất là nhiều. Thì nó giống như là cái trường hợp đó, miền Nam chúng ta đây, miền đồng bằng sông Cửu Long, tức là ở trong cái thời mà tiền cách mạng đó, thì có rất nhiều thứ đạo. Mỗi thứ đạo đó là do một cái ông đạo đó gọi là tu đắc, ở trên núi trên non gì đó xuống không làm. Nên chúng ta có ông đạo dừa, rồi chúng ta có ông đạo ớt, rồi chúng ta có ông đạo nước lạnh, rồi chúng ta có ông đạo. Tất cả những cái gì nó đều đạo hết. Thì như vậy đó, là phần lớn là mê tín. Tất cả những ông đạo này đó là mê tín hết. Không đương theo giáo lý, cũng không tu đắc đạo. Thì bây giờ nó từ ở trong cái mê tín này đó, và mê hoặc cho tất cả những người trên đời. Cho nên những người mà đi theo như vậy đó, thì tới cuối cùng nó là thân tàn ma dại. Và nói chung đó, thì ta gọi đó là tà giáo và ngoại đạo. Tà giáo ngoại đạo đó, trong thời Đức Phật đó là có rất nhiều. Tại vì có nhiều như vậy đó, cho nên Đức Phật có dạy đó, đừng có dội tin, chứ không phải là nói đừng tin. Cho nên đừng có dội tin những con người này, đừng có dội tin những cái thuyết của họ, nhưng mà cần phải xét lại. Này là dùng trí để đi vào đạo, phải xét lại. Khi bây giờ xét lại có sao? Nếu ông đạo đó ông nói là tu có thần thông bay được, thì ta coi có bay không? Nếu thấy ông bay được thì chúng ta tin. Còn thấy ông bay không được thì đừng tin. Đừng có dội tin. Đây là cái điều quan trọng này ta thấy. Thì tất cả những cái gì ông nói đó, thì ta cũng đừng tin, mà ta coi lại cái việc ông ta làm. Chứ còn ông nói, ông dạy ta thì khác, nhưng mà ông sống thì khác, thì cái này rất là nguy hiểm. Đa số người ta đã chịu rơi vào trong tình trạng này. Cho nên khi Đức Phật ra đời, Đức Phật nói ngược cái này. Tất cả những cái gì Đức Phật nói, thì cái điều đó là Đức Phật đã làm rồi, đã có kết quả rồi. Cho nên bây giờ lấy cái quả đó mà dạy người. Đây là cái việc quan trọng nhất ở trong đạo Phật chúng ta. Cái khởi nguồn là gì? Đó là kinh nghiệm tu hành. Tất cả những cái gì mà tôi nói với quý vị hôm nay đó, là những cái đó phần lớn tôi đã thể nghiệm trong cuộc sống của tôi. Tôi đã thể nghiệm và tôi thấy nó có kết quả. Cho nên bây giờ đang mang cái kết quả này ra mà dạy người. Cho nên đạo Phật chúng ta đang căn bản ở cái chỗ giáo hóa chúng sanh ở trên quả môn này. Quả môn gì? Tức là tu hành có kết quả rồi, cho nên bây giờ lấy cái thành quả này mà dạy người. Thì lấy cái thành quả này mà dạy người đó, cho nên lúc bây giờ là Đức Phật đó, gọi là tam chuyển pháp luân. Tam chuyển này, tam chuyển này đó là gì? Tức là khẩu chuyển, thân chuyển và ý chuyển. Cho nên tam chuyển pháp luân nghĩa là khẩu chuyển, thân chuyển và ý chuyển. Nó khác với trên tiểu thừa đó, thì người ta mới nói trong cái tam chuyển này đó là chỉ có lời nói. Còn trong tứ thánh thế thì Đức Phật bảo là cái việc này tôi đã biết rồi, cái việc này tôi đã ứng dụng rồi, cái việc này các ông phải làm theo. Đó là tam chuyển. Bây giờ đó, ở bên Bồ Tát đạo đó, thì chuyển pháp luân này đó, gọi là thân chuyển, khẩu chuyển và ý chuyển, để nhằm đáp ứng vào cái yêu cầu của pháp giới chúng sanh. Nó rộng hơn là chỗ đó. Nên là đáp ứng vô trong cái pháp giới chúng sanh này, cái việc đầu tiên ở đây, cái tâm chuyển của chúng ta quan trọng. Tâm chuyển của chúng ta đây là chúng ta phải có cái tâm lòng và đối với tất cả mọi người. Nên cái phần này là phần quan trọng nhất. Giáo hóa chúng sanh hay là dạy dỗ con cái của mình, đệ tử của mình ấy, là cũng dạy với tất cả cái tình thương của mình, cái tấm lòng của mình ấy, cái phần này quan trọng. Không thương thì không dạy được, không hết lòng thì cũng không dạy được. Nên cái dạy của Đức Phật ấy, dạy cho chúng ta ấy, là dạy với tất cả tấm lòng của Ngài. cái tấm lòng của Ngài với tất cả chúng sanh, cho nên tất cả chúng sanh từ thế hệ này sang thế hệ khác có điều nghĩ tới Đức Phật, dầu có Đức Phật trước mặt hay là không có Đức Phật trước mặt. Cho nên giáo hóa chúng sanh bằng cái tâm á, thì trước nhất chúng ta phải tu cho được cái tâm này. Khi mà được cái tâm rồi á, thì mới dùng cái tâm này giáo hóa chúng sanh được. Còn cái tâm chúng ta chưa được á, mà dùng cái tâm giáo hóa chúng sanh này, tâm chúng ta phiền não, tức là ta dạy chúng ta phiền não. Cho nên cái người tu hành của chúng ta là gạn sạch hết phiền não, rồi sanh ra được bốn cái tâm vô lượng. Thì bây giờ nên giáo hóa chúng sanh bằng bốn cái tâm vô lượng này. Cho nên trước mặt chúng sanh hay là vắng mặt chúng sanh đều giáo hóa được hết. Đó là cái tâm, cho nên sử dụng cái tâm vô lượng. Đức Phật dùng cái tâm từ vô lượng á, mà nghĩ tới chúng sanh, thành ra chúng sanh nó nhìn lên Đức Phật, nó nghĩ về Đức Phật, nó coi đó là đấng cha lành của nó. Đó là cái việc quan trọng nhất. Đây Đức Phật có cái tâm từ đối với nó. Còn bây giờ đến Đức Phật khởi lên cái tâm bi mà giáo hóa chúng sanh, thì tất cả chúng sanh đều thấy Đức Phật che chở cho mình. Thế nên trên cái bước đường tu hành á, tôi nghĩ tôi thấy rõ này. Và chính nhận được cái điều này ở Đức Phật mà tu được đấy. Thế bây giờ đó, Đức Phật dùng cái tâm hỷ mà giáo hóa chúng sanh á, dùng cái tâm đó để nghĩ tới chúng sanh á, thì bây giờ nè, tất cả chúng sanh á, nó làm được cái việc nào tốt á, nó cũng dâng lên cúng cho Đức Phật. Nó nghĩ rằng Đức Phật hiểu nó, chấp nhận nó, cho nên nó nghĩ tới Đức Phật. Nên là tôi trong cái khoảng thời gian mà sơ tâm học đạo, gặp rất nhiều cái chứng duyên khó khăn ở trên bước đường tu, thầy bạn thì cũng không mấy thuận lắm, cho nên là lúc bây giờ tôi mới khởi nguy hiểm. Tất cả những người này không hiểu ta, kể cả thầy cũng hiểu ta nữa, thì giờ có Đức Phật hiểu ta. Đức Phật hiểu tấm lòng của chúng ta, cho nên lúc đó tôi mới nhận được Phật gia vị cho mình. Là như vậy. Mà nhờ cái lực vô hình này gia vị á, cho nên á, tiến tu và vượt qua tất cả các chiếu kiến. Nếu không có cái lực này á, thì tôi không thể nào tu được. Tôi mới nhận được cái tâm tùy hỷ của Đức Phật. Và khi nhận được tâm tùy hỷ Đức Phật tới cái ta rồi, ta thấy gì? Ta tùy hỷ được với tất cả chúng sanh. Cái điểm này là điểm quan trọng nhất. Cho nên ta tùy hỷ được với tất cả chúng sanh, có nghĩa là ai làm được cái việc tốt nào đó ta đều tùy hỷ được. Mà khi đó, Phật gia vị tới cho ta, cho nên tâm ta biến thành tâm Phật. Và cái tâm Phật này nó nghĩ tới chúng sanh, thì chúng sanh nó nghĩ Phật nghĩ tới nó, cho nên vô số người phát tâm. Cho nên vô số người phát tâm đi theo. Thì như vậy đó, giáo hóa chúng sanh là giáo hóa bằng cái tâm này. Thì là tôi xây dựng đạo tràng Pháp Hoa vô tướng này. Cho nên tôi đã có đi khắp hết mọi nơi được, mọi chỗ được. Nhưng mà đi tới tỉnh này, tỉnh kia, tỉnh nọ, từ miền Nam ra tới miền Bắc, thế nhiều Phật tử họ hiểu tôi và họ xin quy y, họ xin thọ pháp. Cái này là gì? Từ cái chỗ tâm ý này đối với của Đức Phật. Thế đến cái cuối cùng này, ở trong đạo chúng ta tu hành này đó, là cái xả tâm. Tức là xả tâm, tức là tất cả mọi người ai có làm mất lòng chúng ta, làm buồn phiền ta gì nữa đó, tôi nói ban đầu đó, thì nếu có giữ thì đừng giữ quá lâu hơn 5 phút nữa. Tại nếu mà giữ quá 5 phút đó, thì nó phá tiêu mất hết cái nghiệp lành của chúng ta, về sau này không được. Đây là cái điều quan trọng mà tôi đã thể hiện trong cuộc sống mình. Thế nên ai làm cái gì mà buồn lòng mình á, thành ra giữ lại lâu đó, quý vị thấy gì? Thấy tim mình nó nhói lên. Cái tim mình nó nhói lên á, là bị gì? Cái chất độc này nó phá hủy. Nó phá hủy cái tim này nó không quan trọng, mà nó phá hủy cái tâm của chúng ta đó. Cái trái tim vô hình này. Cho nên khi mà nó phá hủy cái cái tim vô hình của chúng ta, cái tâm vô hình này, cái gì xảy ra ta đây? Ta cảm thấy buồn, ta cảm thấy giận, ta cảm thấy chán. Ba cái ý này sanh ra đó, thì chúng ta hết mình rồi. Buồn là ta nghĩ tới thân phận của mình, giận là ta nghĩ nó không nghe mình, chán là muốn bỏ cuộc. Đây là trên bước đường tu đó, cái này thường hay sanh ra, thường hay sanh ra. Cho nên ta phải xả ra cái này, tức là bỏ. Cái gì rồi đó, Đức Phật nói nó qua, cho nó qua đi, ta tìm cái mới. Cho nên ta tìm cái mới để ta làm. Cho nên trên cuộc đời tu hành chúng ta luôn luôn nghĩ tới những cái mới, và ta làm được những cái việc mới này. Mỗi ngày ta cố ta làm được một ít cái công đức. Mà cái công đức đó, giáo hóa chúng sanh á, thì giáo hóa bằng tâm như tôi nói như vậy á, thì cái trường hợp khi nào mà chúng ta đã bắt được cái nhịp cầu giữa tâm ta và tâm Đức Phật, cho nên bốn cái tâm vô lượng của Đức Phật mà nó truyền tới tâm chúng ta tới đâu, thì chúng ta mới giáo hóa chúng sanh tới mức đó. Trên cái bước đường tu hành ở bên Phật tông ta gọi là tức thân thành Phật, là đã nói như thế. Tức thân thành Phật tức là thành ngay trong cuộc đời này, thành liền ngay bây giờ này. Thành chúng ta chỉ có một niệm tâm nghĩ tới Phật, Phật lực gia bị tới cho ta, thì lúc bây giờ mọi người nhìn thấy ta là Phật và ta giáo hóa chúng sanh bằng cái tâm Phật đó. Đó là trên bước đường tu quan trọng. Cho nên một niệm tâm lành thì niệm tâm đó đã giáo hóa được chúng sanh rồi. Nhưng mà sau cái niệm tâm đó, tại vì trần lao nghiệp chướng chúng ta còn, cho nên nó trần lao khởi dậy nghiệp chướng sanh ra, thì lúc bây giờ đó, cái nghiệp chướng sanh ra rồi, trần lao đã có rồi, mà ta cứ tưởng rằng á, ta là Phật như hồi này. Thế nên cái niệm tâm trước quý vị nghĩ tới Phật, cho nên Phật thân hiện ra, chúng sanh kính ta như là kính Phật. Nhưng mà cái niệm tâm sau này đó, thuộc về nghiệp chướng trần lao khởi lên, cho nên chúng sanh nhìn thấy ta thấy trần lao nghiệp chướng. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà quý cô cần phải cân nhắc để suy nghĩ để tu. Cái niệm niệm tâm trước đó, là Phật lực gia bị tới, là tại vì ta đang nghĩ tới Phật, cho nên cái tâm Phật hiện ra trong tâm ta, cho nên cái tướng Phật hiện ra, thì bây giờ là tất cả các loài hữu tình chúng sanh nó nhìn thấy ta đó, thì coi như nó thấy Phật, nó nghĩ tới ta, tức là nó bắt gặp được Phật trong tâm tâm. Nhưng mà cái khi đó đó, cái niệm tâm chúng ta đó mất rồi, phải nó mất rồi nào. Hồi nãy ta đang ngồi ta tụng kinh, ta đang lại Phật, ta đang niệm Phật, thì như vậy đó, Phật với ta đó, nó có cái mối quan hệ. Cái điểm này là điểm quan trọng nhất trên bước đường tu mà tôi kinh nghiệm được đấy. Tôi có cảm giác giống như trong lúc đó chúng ta mở một tắt đèn. Cho nên chúng ta mở một tắt đèn đó, thì cái dòng điện từ bên ngoài nó chạy vào trong trong cái bóng đèn, tâm của chúng ta làm cho tâm chúng ta phát sáng lên. Cho nên mọi người mới nhìn vô thấy ta nghĩ là Phật. Cái điểm này là điểm quan trọng nhất. Rồi đó, lúc bây giờ đó ta ngưng niệm Phật, ta ngưng lại Phật, ta ngưng tụng kinh, cái này là gì? Giống như ta bật công tắc trở lại. Cho nên ta bật công tắc trở lại đó, thì tâm chúng ta không duyên với Phật nữa. Tâm chúng ta không duyên với Phật mà lúc đó đó ta duyên cái gì? Ta duyên hai trường hợp. Cho nên một đó, là trống không. Khi ta hết niệm Phật rồi đó là tâm ta trống không. Tâm ta trống không lúc bây giờ ta trở thành gỗ đá, gọi là vô tưởng vô thật. Phật cũng không phải, Bồ Tát cũng không phải, mà cái gì cũng không phải. Ta cái hiện hữu của chúng ta coi như không có trên cuộc đời này. Họ coi mình như cục đá, họ coi như mình như cây, họ coi như mình là không có. Nên tôi thể nghiệm và thấy như thế. Cho nên lúc mà ta vô tâm vô tình thì mọi người cũng hết tình với ta rồi, và cũng vô tình với ta nhưng mà là hết tình. Đây là sự thật. Nhưng mà trong cái lúc đó đó, ta cắt cái niệm Phật này thì ta có tìm cái niệm chúng sanh sanh ra này. Cái niệm chúng sanh đó, ta đã tâm tắt cái công tắc ở bên thế giới vô hình của chư Phật, ta mở công tắc ở bên cửa sanh tử của chúng sanh. Cho nên người ta thường nói cái con người chúng ta nó như cái nhà kính. Cái nhà kính, nhưng mà bây giờ nó có hai cái cửa mở. Cái cửa mà mở qua thế giới Phật đó, thì chúng ta thấy Phật. Nhưng mà ta đóng cái cửa lại, ta mở qua cửa chúng sanh đó, thì bây giờ chúng sanh hiện ra. Cho nên chúng sanh sẽ hiện vào tâm chúng ta. Nó hiện vào cách nào? Cho nên có nhiều cô đó, nó hiện ra ngay trong lúc ngồi thiền, trong lúc tụng kinh, trong cái lúc lại Phật cũng hiện ra. Tôi để ý tôi thấy thế này. Cái người mà họ nghĩ tới Phật, họ thấy Phật, họ lại Phật á, họ tụng kinh á, cái này nhìn vô thấy dễ thương. Còn cái trường hợp đó, cái người cũng lại Phật, cũng tụng kinh, cũng ngồi bên chùa đó đó, nhưng mà cái tâm họ nghĩ tới chúng sanh, nghiệp khởi đã nhìn lên như vậy. Thế tôi đến mỗi bữa khuya, tôi thường hay đứng trên hành lang, tôi nhìn tôi coi tôi có chúng tụng kinh. Nghe tôi nhận ra được cái người tụng kinh mà tâm nghĩ tới Phật, cái người đi kinh hành mà tâm nghĩ tới Phật nó khác chứ. Còn cái người đó đi kinh hành bị bắt buộc, nhưng mà tâm đó họ nghĩ gì? Cái họ nghĩ cái gì thì sẽ hiện lên cái tướng của họ, hiện lên cái mặt. Thế nên có những người tôi nhìn lên, tôi thấy cái mặt của họ nó là hiện ra công đức không hẳn. Có những người tôi thấy trên mặt họ hiện ra tiền bạc. Có người tôi nhìn thấy trên mặt họ hiện ra vật tư xây dựng. Có người hiện ra rau cải. Thế nên tất cả những cái gì chúng ta nghĩ trong lòng đó, nó hiện lên trên mặt đó. Thì bây giờ nó càng diệt, không có nhìn cho họ thấy. Cũng con người này, cái họ hãy nghĩ tới Phật cho nên tướng Phật hiện ra. Bây giờ nó nghĩ tới rau cải cho nên tướng rau cải hiện ra. Tại sao vậy? Đó là cái cô đầu tiếp. Ta đang tụng kinh, đang kinh hành trên đó, nhưng mà nghĩ sáng nay mình đi mua cái gì, mình nấu cái gì cho chúng ăn này. Thế là thật. Còn mấy cô thi sự mà đang lo xây dựng này đó, thì ở trong tâm là sắt thép xi măng gạch gói, cho nên anh nhìn lên mặt thấy lỗ chỗ này, thấy sợ chứ. Cho nên tất cả những cái này quan trọng lắm. Nó là trong vô hình nhưng mà là rất thực. Cho nên ta giữ được cái tâm chúng ta niệm Phật thì Phật được gia trì tới, cho nên mọi người kính trọng ta cách làm. Thì tôi làm thí nghiệm, tôi thấy cái này chính bản thân mình. Và tôi cũng thấy trong những người bạn đồng tu, thấy như vậy đó là thấy bằng cái kinh nghiệm tu hành. Cho nên khi mà tôi nghĩ tới Phật đó, tôi không cần tiền bạc, tôi không cần cung kính, không cần bất cứ cái gì. Ở trên đời này ta không cần cái gì hết đó, thì gần như trong lúc đó ta được hết tất cả. Tôi có hiểu được cái nghĩa là Đức Phật nó là bỏ tất cả, được tất cả của người tu này. Bỏ hết tám cần, tám cần tiếng khen, tám cần lời dỗ, tám cần bất cứ cái gì trên cuộc đời này đối với chúng ta không quan trọng, chỉ có Phật là trên hết. Khi khi nghĩ như vậy thì cái cánh cửa Phật tự nhiên mở ra. Ở đây cánh cửa Phật mở ra mà cái Quan Âm thì gọi chúng ta bước vào tỳ lô giá na lô cát, bước vào tỳ lô giá na lô cát để mà nhìn thấy pháp giới, nhìn thấy các vị Bồ Tát vị trần. Thì bây giờ đó, ai thâm nhập được thế giới này, thế giới Phật này đó, thì họ còn thiết gì với cuộc sống này nữa. Cho nên đó, lúc đó họ hiện Phật thân mình. Trên cái bước đường tu hành này, chúng ta hiện ta thấy này. Rồi đó, ngược trở lại, ta đóng kính cái cánh cửa Phật này. Mà ta mở cái cửa tham vọng và sân si khởi lên, thì tất cả mọi chuyện này sẽ xảy ra. Thì lúc đó ta nghĩ cái gì? Tôi cần tiền, tôi cần gạo, tôi cần vật tư, tôi cần thợ giỏi, tôi cần người giúp việc. Tôi cần hết tất cả này. Thì cái gì ta trở ra thực trục. Đây là cái việc rất quan trọng. Thì bây giờ ta cần tất cả những người giỏi, người tốt tới với ta đó, mà ta đi khắp nước kiếm khắp trong thiên hạ đó, không bao giờ thấy những người này. toàn cái thứ ác ôn ma dịch đâu là nó tới cái điểm này là ai lại không muốn có những người tốt chung quanh mình hợp tác với mình, hay muốn có những người đệ tử một là giàu, hai là giỏi, ba là đẹp, bốn là gì đó đủ thứ mà ta nghĩ tốt không, nhưng mà dồn xuống là thấy toàn là gì không. Cái tham vọng chúng ta khởi lên thì nó xả lại. Đây là cái việc rất quan trọng. Cho nên cái khi mà tôi tự kiểm trở lại tâm mình, ta muốn tốt thì nó lại xấu thêm. Rồi bây giờ nó ta buông bỏ, ta muốn tốt nữa, thì cái này tự nhiên tới. Tất cả những cái tốt này tự nhiên tới. Khi cần tiền thì người tới xin chúng ta, còn khi ta không cần ấy, thì là người đem tới cúng. Thế là lạ trên đời, thế là lạ nhất trên đời. Nên chúng ta tu rồi chúng ta như vậy ấy, cho nên ấy, biết lòng đóng kín cánh cửa cần lao đi trước lại để mở cái cửa giải thoát ra, ta tu thành đi mà. Tất cả quý cô áp dụng trong cuộc sống đừng đi vào trần lao khổ. Thế đi vào trần lao ta được cái gì đây? Tôi thấy chẳng được cái gì hết, chỉ được cái khổ trong cái khổ thôi. Mà đi vào trần lao đi vào cái đường nào? Địa vị danh vọng tiền bạc, tiền bạc của cải danh vọng cái này không? Cho nên bây giờ chúng ta làm sao cho có nhiều tiền, làm sao chúng ta có chùa lớn, làm sao cho chúng ta có đệ tử đông, làm sao cho mọi người kính trọng cho chúng ta, làm sao như vậy đó. Nhưng mà ta cuối cùng thì ta có gì? Ta không được gì hết, ta mất nhiều hơn người ta, ta được thật như vậy. Thì ta cuối cùng đó, ta nhìn lại ta thấy gì? Ta khi mất trước tiên này nè, dân kỹ ta thấy rồi, ta đi lạc hướng qua trần lao. Cho nên đi lạc qua trần lao trong cái việc trước tiên là ta thấy đó, ta gọi là mất bản tâm. Cái này đáng sợ nhất. Thế nên trên bước đường tu hành chúng ta mà mất bản tâm, ta nên kinh pháp qua xếp vô cái hàng này là hàng những người con mất bản tâm. Cho nên những người con mất bản tâm, cho nên khi mất bản tâm rồi thì cái trường hợp này, cái quan hệ với Phật không còn nữa. Cái quan hệ với Phật không còn nữa, ta không nhận được cái sự gia vị nữa, ta không có nghĩ tới Đức Phật nữa, ta không tin ở Đức Phật nữa. Tại vì ta làm cái gì ta thấy cũng thất bại. Rồi lúc bây giờ người khác bài ta cúng dường, bài ta bố thí, bài ta đủ cách hết á, mà ta càng làm nữa thì ta càng khổ và ta càng nghèo ra đi, ta sẽ mất niềm tin. Tăng ni và Phật tử ta rơi vào chỗ này. Thế bây giờ ta mất cái niềm tin rồi đó thì sao? Thằng ta trở lại cuộc đời, ta sống với cái khôn dạy của chúng sanh, sống với cái khôn dạy chúng sanh. Thì tới chừng đó chúng ta thấy cái gì? Cái khôn của chúng ta nó đem đỏ với cái khôn của người vua xa. Vị sư cô mà khi còn ở trong chùa tu hành hiền lành, không sử dụng cái khôn dạy của mình ấy, như vậy ấy, mà còn được ít nhiều. Nhưng mà cái khi đó bỏ áo hoàng cung rồi ấy, sử dụng toàn khôn của mình ấy, được cái gì? Tôi thấy đó, không được cái gì ấy, tức là mất. Thì cái khung của chúng ta một, nhưng mà khung của người ta mười rồi, không làm được. Làm ăn buôn bán sinh sống tất cả những gì đều thua hết. Đây là sự thật chúng ta thấy. Nó nhìn kỹ rồi thì chúng ta thấy. Còn là trong cái lúc đó ta nương với Phật như vậy đấy, mà ta được. Còn bây giờ đó mất bản tâm rồi, cho nên lao vào nghiệp chướng. Ta nên nghiệp chướng này sanh ra nghiệp chướng khác, sanh nghiệp chướng khác. Đó là sống với khôn dạy. Nhưng mà nếu ta sống với khôn dạy này ấy, mà ta tiếp tục ấy, ta gọi là mặc áo tu và tiếp tục ở trong chùa, cái gì xảy ra cho ta? Cái điểm này, cái buồn phiền xảy ra chúng ta đáng sợ. Đó là trên bước đường. cái buồn phiền, cái khổ đau nó lại xảy ra. Cho nên ta tưởng là ta được cái chùa là tốt rồi, ta được cái chùa tốt rồi, nhưng mà cái phước chúng ta hết mà cái chùa chúng ta ôm lên, đây là tai họa lớn. Là tôi nhìn là tôi thấy này. Cho nên cái phước hết, cái nghiệp sanh thì cái này là tai họa rồi. Tai họa ở chỗ nào? Nhiều thầy nhiều cô đó, trụ trì những cái tổ đình những chùa lớn, nhưng mà chùa xuống cấp không có tiền sửa. Chùa hết gạo quay cúng rồi đó, chúng mà chúng ta nuôi thì nó không nghe lời mà bỏ đi hết. Đây là trên bước đường tu nhận ra thấy này được không? Cho nên này tai họa mà ba cái trường hợp này xảy ra trong thầy trụ trì đó thì này khổ vô cùng thật. Bây giờ cái tâm chúng ta bắt đầu khổ, thì tâm giải thoát chúng ta mất rồi thì cái tâm khổ đau của trần thế này sanh ra. Và cái tâm khổ đau của trần thế đã sanh ra trong một cái cơ thể của người tu nên thì cái này sợ. Cái tâm khổ đau này là nó phá hủy luôn cái tâm chúng ta, biến cái tâm chúng ta trở thành bệnh hoạn. Cho nên tâm buồn phiền thân bệnh hoạn cái này xảy ra cho người tu là đáng sợ nhất. Chứ như vậy rõ rồi, nên trên bước đường tu chúng ta mà tâm buồn phiền thân bệnh hoạn là cái này rất nguy hiểm, tức là phước căn bản là mất rồi. Phước căn bản mất rồi đó thì coi như càng tu lại càng đọa sâu, càng khổ. Cho nên ta bây giờ cần nhiều người kính trọng ta, nhưng mà mọi người đó thì coi chúng ta như quả ác, rồi đến đệ tử chúng ta đó nó cũng phản ta luôn. Nên là thật, tôi thì may mắn không có đệ tử cho nên không phải. Thế là sự thật trên bước đường tu. Tâm buồn phiền thân bệnh hoạn, hai cái này đó xảy ra cho mình. Mà cái này có rồi đó thì cái thứ ba nhất định phải tới rồi. Tức là những quyến thuộc của chúng ta đó, họ sẽ bỏ lại ta, thậm chí họ chống lại ta. Bỏ đi là mai phúc cho, còn không bỏ đi mà chống lại nữa. Thế nên tôi thấy nhiều thầy trụ trì ở trong chùa đó đuổi nó đi mà nó chịu đi, nó ở đó nó phá chứ, ở đó nó chống chứ. Đấy, rồi nó kêu người ngoài vô phụ chống với nó nữa, chết thôi. Đây là trường hợp của cho nên đó, cái thứ hai mà xảy ra thì coi chừng cái thứ ba nhất định là có. Nó tiến triển của nó là như vậy, nó khởi đầu từ cái tâm buồn phiền. Cho nên trên bước đường tu và kinh nghiệm của tôi đó, hãy khi nào mà tôi thấy tâm bắt đầu buồn đó, thì tôi kiến thức, kiến thức trì tụng kinh đại thừa lại phật, nhất là tụng kinh pháp hoa cho tiêu nghiệp. Cái nghiệp đã hiện lên trong tâm mình rồi, mất cái sức gia bị của đức phật rồi. Mà phật không gia bị tới đó, thì mọi việc làm chúng ta trên cuộc đời này nhất định phải bị quả báo, phải đáng sợ đáng lo là được. Cho nên cái này là kinh nghiệm của tôi và tôi muốn nhắc cho tất cả quý vị đây. Hãy khi nào mà thấy tâm mình buồn thì được sáng, tức là ngưng hết tất cả, ngưng hết tất cả các phật sự. Chứ nếu mà ta tiếp tục làm đó, thì phật sự biến thành ma sự. Ta nên ma với phật đó, giống y hệt nhau, nhưng mà chỉ khác nhau cái tâm thôi. Thế nên cái tâm thương người, cái tâm quan hỷ sanh ra thì này là phật sự, mà cái tâm buồn phiền đó, cái tâm bực tức sanh ra thì này là ma. Cũng còn một việc thôi. Thế nên cũng tụng kinh, cũng tụng kinh, cũng gõ mõ, cũng đi quả đường, nhưng mà ta nhìn kỹ ta thấy hai cái khác nhau hoàn toàn. Ta nên cái thầy mà cái tâm quan hỷ đi quả đường, ta nhìn ta thấy cái mặt, ta thấy cái cử chỉ thấy là thương liền, nhưng mà cũng cái ông thầy đó khởi lên cái tâm gì đó, ông cũng đi qua đường cũng ngồi đó y hình chứ, qua không có gì hết. Nhưng bữa nay đó ông bị ta gạt, ta lấy hết tiền rồi, cho nên nhìn thấy cái mặt là biết liền. Cho nên ngày hôm trước cũng ông thầy này nhưng mà Phật sự, ngày hôm sau cũng ông thầy này nhưng mà ma sự. Hai cái này khác nhau ở cái gì? Khác nhau ở chỗ tâm. Cho nên khi mà ta buồn phiền, ta khổ đau, mà ta càng cố ta làm bao nhiêu thì chúng ta càng càng lún sâu vào trong trần lao nghiệp chướng mình, càng làm càng khổ. Cho nên kinh nghiệm tôi lúc đó tôi nói là thà hư việc chứ không thể hư tâm. Tại vì cái tâm của chúng ta nên là quan trọng nhất. Người mất bản tâm rồi đó thì không thể tu hành được và không bao giờ gặp Phật. Cho nên chúng ta phải giữ cái tâm của chúng ta. Thế Đức Phật dạy chúng ta đó là luôn phải tự tịnh kỳ ý, tức là phải giữ cái tâm chúng ta đừng cho mất thì ta còn liên hệ với chư Phật được. Thế nên tôi nói đó, ví dụ như bây giờ đó, sư cô còn đằng trước có cái radio để đó, có radio để đằng trước mặt đó, cho nên nhờ cái radio này mà bắt nghe được tất cả các đài, cái này quan trọng chứ. Nhưng mà mất cái radio rồi thì tất cả các đài không nghe được. Cái bản tâm thanh tịnh chúng ta cũng vậy đó, nhờ có bản tâm thanh tịnh này mà ta nghe những lời khuyên dạy của chư Phật trong mười phương. Nếu đánh mất cái tâm thanh tịnh này rồi thì chư Phật không gia bị hết. Kinh nghiệm tôi thấy rất rõ, cho nên tôi cố giữ cái tâm này. Sở dĩ tôi làm đạo được lâu là nhờ cái này. Thì tất cả các vị tổ sư của mình có đức ẩn tu mà có đức xuất hiện trên cuộc đời, tại sao các ngài ẩn? Giữ cái tâm. Cho nên giữ cái tâm của mình, cho nên cần phải hướng Phật sự. Còn nếu mà tiếp tục làm nó thêm bước nữa thì gì? Bệnh hoạn sanh ra. Cho nên bệnh hoạn sanh ra. Mà khi bệnh hoạn sanh ra rồi đó thì ta muốn làm chuyện này, ta muốn làm chuyện kia, nhưng mà sức khỏe còn đâu đến nào. Nó bây giờ ta gọi là lực bất tòng tâm. Đã lực bất tòng tâm rồi mà cố gắng thêm cái nữa là chết liền, tức là đi ngủ. Thà là không làm còn hơn. Hôm nay kinh nghiệm tôi thấy cái này đó. Thế tôi từ năm 63 làm đạo tôi rất thích lắm. Nhưng mà tới 65 tôi thấy chuyện đạo nổi dậy. Tới 64-65 đó là khi cuộc tranh đấu Phật giáo thành công, bao nhiêu chuyện xảy ra trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Cho nên tôi thấy nản quá, từ giờ đó tôi có bỏ xa nghiệp cơ học chứ. Đây như vậy đó là tôi ẩn cư 8 năm. Cái là ẩn cư 8 năm đó, tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện của giáo hội đó. Bỏ. Cho nên nhờ bỏ như vậy, ở yên 8 năm mà suy nghĩ, mà tu. Thì nhờ 8 năm này cho nên tôi mới nhận ra được trở lại bản tâm của mình và Phật gia bị tới được. Từ chỗ đó tôi mới làm được. Chứ còn không thì phiền não phát sinh. Mà phiền não phát sinh là trần lao nghiệp chướng nhất định tới. Cho nên những người bạn đồng hành của tôi từ cái thập niên 60 tới 70 gần như là thân tàn ma dại hết. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên ta tu mà phiền não đã phát sinh rồi mà ta không chịu chậm lại, ta để cho nó hiện ra ngoài thân và miệng chúng ta. Thân và miệng chúng ta đó hiện ra phiền não thì bây giờ con đường đã chắc chắn là phải tới. Cho nên cái bước thứ hai này đó, là thân chúng ta trở thành tịnh hoạn. Mà tôi nói đó, tâm buồn phiền thân tịnh hoạn thì cái bước thứ ba nhất định phải xảy ra. Đó là gì? Những người thân tránh xa. Cho nên những người thân tránh xa cho quán thù đến với ta. Cái câu này của anh Chí nói là tôi nghe tôi rất là thâm sâu. Cho nên những người thân của ta thì tránh xa ta, còn những người quán thù đó để họ tới với ta, cái này sợ chứ. Thế nên có những người đó họ nói rõ như vậy đó. Bỏ cho nó chết đi. Thì những người mà bỏ cho nó chết thì là ai? Tức là người thân của ta. Hồi nào giờ họ hết lòng, hết sức và lo cho ta. Nhưng mà bây giờ đến tại ta hư hỏng rồi, trở nên đó, họ bỏ nó đi, bỏ tình. bỏ chi vậy, bỏ rồi còn nghĩ thêm cái nữa để cho người ác tới quậy, suối gì người ác tới phá ta chứ. Người thân thì đến xa, kẻ thù đến với ta. Thế trong lúc đó là ta lo chống đỡ với cái này chết sống trên cái bước đường tu hành. Mà người thân người thích lòng với ta không còn nữa, mà những người tới đây đó là vì danh, vì lợi, vì ăn, vì tất cả những cái gì họ tới đây đó, làm sao ta tồn tại trong cái chùa như thế này đó, mà những người tới đây là những người để cầu danh, cầu lợi, cầu thân, cầu cầu cái gì đó, những cái trường hợp này chắc chắn là những sự trụ trì không thể nào điều hành cái trường hợp này. Thế chỉ có những con người giải thoát thì ta mới điều hành được chứ. Người tôi ở trong tu viện nhiều năm rồi tôi nhận ra cái này. Cho nên khi mà chúng hiền thánh tới thì cái chuyện điều hành không cần điều hành, mọi việc cũng tốt. Thế tôi ở quan từ cái năm cái Phật niên mà 50-60, những người ở đây tu hành không cần kỷ luật gì hết, nhưng mà mọi người đều tự tốt là không, ai cũng siêng học siêng tu và sau này thành danh hết. Nhưng mà từ cái thập niên 60-70 thì cái này gì, cái phong trào Phật giáo tranh đấu nổi dậy rồi, cho nên chùa Quan trở thành cái trung tâm. Và trung tâm này là gì? Trung tâm quán thù, trung tâm quán. Cho nên ai tới chùa Quan là đều quán Phật hết. Cho nên Hòa Thượng Từ ngày đó tôi này, lúc ngày coi ở ngoài Phật nhiều người nghiêm, thế học tăng ngồi đó đem vô Ứng Quang một tháng nữa, là đem về hết dạy nổi. Tại sao vậy? Thầy Ứng Quang là cái trung tâm quán thù, cho nên quán thù mới chống cái quyền được nhé, chứ không quán thù thì sao chống. Bây giờ mấy con không quán tôi, không ghét tôi, sao chống được đây? Cho nên muốn chống là phải ghét, phải kích động lên làm sao cho nó ghét, nó chống được nhé. Thì như vậy đó, cái quán thù sanh ra, cái này đáng sợ đấy. Rồi đó, cái người thân thì không tới, mà cái người thù ở chung với ta đó, cái này rất nguy hiểm rồi, ta gặp thêm cái khổ, gọi là quán tánh hồi khổ và ái thị ly khổ. Cái người thương ta đó, họ cách xa ta, cái người mà thù ta đó ở chung một nhà. Như vậy là ta ở với ma rồi, sao ta tu nữa? Làm bạn ở với ma là cái này ta chết rồi. Cho nên chắc chắn ban đầu thì cái gì, ma nó cũng giúp cho chúng ta một vài cái điều tốt lành đấy. Tại vì ma là thuộc về cái loại không thật. Tôi ví như là cái những người mà chỉ ke ma túy, mại dâm, buôn lậu, ấp phiện thì nó đủ thứ đấy. Cái này là gì? Nếu mà nó khi nó buông được tí nó chuyện nó được á, đem về tiền cả bó nó sẽ cho chúng ta sướng. Nhưng mà ngày mai nó bị bắt á, vô xét nhà chúng ta lấy ra được mấy tí đó, thì coi như là ở tù hết cả đám. Cho nên những người mà theo tà ma hoài đạo, chúng ta thấy họ được rất nhiều, nhưng mà không bao giờ có được, không bao giờ giữ được và không bao giờ yên được. Vì vậy đó, mà họ sẽ từ cái khổ đau này sang khổ đau khác, từ thất bại này sang thất bại khác, không còn. Đây là sự thật. Tôi nhìn tôi thấy rõ được tất cả những cái người này đó, là điều rơi vô tình trạng. Tại vì kết bạn với người xấu người ác rồi, người xấu người ác rồi, cho nên đó, làm bạn với nó không bao giờ nó cho mình được nghĩa. Đây là sự thật. Cho nên cái cuối cùng đó, là phải thất bại và phải khổ đau và phải đọa đó, và nó được khác có cách nào khác. Trên bước đường tu hành chúng ta bị cho nên nên đóng đứt cái cửa sanh tử này, đi vào cái hướng nhất bạn để nhận được cái sự gia vị của chư Phật, thì đó mới là cái cách mà tu hành chúng ta. Chứ đừng để cho tâm buồn phiền phát triển thân bệnh hoạn, rồi hiện thánh tránh xa chúng ta và ác ma lại kéo tới. xui hết chuyện này đến chuyện kia. Thế là sự thật. Tôi nhớ khi Hòa Thượng Thích Phụ còn sống đó, thế là một số mấy thầy trẻ trẻ đến xuống Hòa Thượng và người nói tôi sợ nó, tôi năm nay 75 tuổi rồi, mấy ông đừng xuống tôi nữa, 75 tuổi là biết rồi, biết đời rồi, không xuống nó nghe đâu. Tại sao Hòa Thượng nó chỉ về chùa Già Lam mà kêu tụng hết bộ kinh Hoa Nghiêm? Cái lúc mà khó khăn như vậy đó, người suối cái này, người suối kia, người suối cái nọ, sợ lắm. Cái lúc tâm chúng ta dao động, hoàn cảnh khó khăn, ác ma kéo tới, hãy thấy được chỗ này, mà tránh đi chứ. Tôi thấy nhiều người đâu chỗ này. Khi mà chúng ta khó khăn nó sẽ có nhiều người hiến kế. Tôi này có một Phật tử, có một Phật tử đó, bây giờ làm ăn bị thất thoát, thua lỗ, dở nợ. Cho nên bây giờ nó có một cái người khác nó tên xuống cái bà Phật tử này đó, nó thôi vậy bà còn cái nhà, bán cái nhà này, bán cái nhà này đi, lấy cái tiền này đi buôn lậu, cái là về là có thanh toán là hết không sao. Bán cái nhà xong đi buôn lậu về bay luôn, không còn chỗ ở. Nó làm sao đấy? Cho nên cái này ác nạn tới. Mà người đời họ cũng có kinh nghiệm của nó, không là quả vô đơn chí. Khi mà chúng ta xa cơ thất thế rồi đó, thì tất cả những người tử của chúng ta người ta coi chừng suy bảy nhiều lắm. Cho nên tốt nhất kinh nghiệm tôi, khi chúng ta khó khăn ta nên khóa cứng cái cửa tạm giới lại. Ta biết là ta không làm được gì nữa, thành ra ta chỉ còn có một hướng giải thoát. Cái đó là gì? Ngay như bây giờ trên đời này làm việc như thế này, nhưng mà tôi cũng tha thiết tới công việc, tại vì gặp duyên thì phải làm thôi. Nhưng mà cái chuyện chính của tôi đó là cái trường hợp này, bất cứ hồi nào mà chết thì phải theo Phật duyên khác. Thế giới này ta ở lâu được, biết rồi, cho nên cái con đường đi của chúng ta dọn sẵn, và cánh cửa này luôn luôn mở ra từ tâm này. Cái cánh cửa sanh tử nên đóng lại, còn cánh cửa niết bàn mở ra để đi tới. Mà niết bàn đây là gì? Tâm an lạc. Cho nên trên bước đường tu hành này của chúng ta, cái nào mà an lạc thì ta làm, cái nào không an lạc thì ta tránh, như khoát như vậy. Nếu mà tu được như vậy đó, thì từng bước chúng ta đi lên. Còn biết buồn phiền rồi, nhưng mà còn dấn thân ấy, thì đi càng xa càng khổ. Tôi có mấy lời nhắc nhở như vậy để chúng ta ở đây nỗ lực tu hành và đạt được những kết quả.